Vũ Luyện Điên Phong, chương 2750, góc truyện audio.com, tấn thăng đế tôn cảnh nguy hiểm đi kèm cũng rất nhiều. Sơ sẩy một cái có thể bị năng lượng thiên địa trùng kích mà chết. Rất nhiều đạo nguyên tam tầng cảnh tấn thăng đế tôn chẳng những không có thành công. Trái lại còn thân tử đạo tiêu, phải biết rằng năm đó vô đạo vì tấn thăng đạo nguyên cảnh mà chết. Vô đạo được xem là người mạnh nhất hằng la tinh vực, vậy mà cũng không qua nổi cửa ải này, mà tấn thăng đế tôn nguy hiểm lại càng lớn hơn. Ha ha, Dương Sư Điệt lâu không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại đến Linh Hồ Cung a, một âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão già choai choai đi tới, cái tuổi chừng chừng 50 sắc mặt hồng nhuận, tóc bạc, mặt hồng hào. Khí huyết rừng rực, toàn thân tản ra khí tức hùng hậu, đế tôn nhất tầng cảnh. Dương Khai vừa xem hiểu ngay, bất quá lão giả đế tôn nhất tầng cảnh này so với đại đa số võ giả cùng đẳng cấp khác cường đại hơn một chút. Không nói bản thân hắn có nội tình hùng mạnh, riêng một thân khí tức này không phải là hạng như Nhạc Đông Chính có thể so sánh. Dương Khai đoán chừng nếu để cho lão giả này cùng Nhạc Đông Chính đơn đả độc đấu, chỉ sợ không đến một nén nhang là có thể phân ra thắng bại. Tiền bối là, Dương Khai tiến lên ôm quyền. Lão giả choai choai kia vuốt chỏm râu trên cằm, mỉm cười, lão phu Thiên Vũ Thánh Địa Tiêu Lễ. Người Thiên Vũ Thánh Địa Dương Khai biết không nhiều, ngoại trừ Trần Văn Hạo ra, chính là tên vô thường rồi. Những người khác Dương Khai cũng không nhận ra được, bất què Diêu Lễ này đã có tu vi đế tôn nhất tầng cảnh. Ở Thiên Vũ Thánh Địa cấp bậc phải là một trưởng lão, trưởng giả cấp bậc lớn hơn. Dương Khai tự nhiên không dám thất lễ, nguyên lai là Diêu trưởng lão. Dương Khai bái kiến Diêu trưởng lão, sư điệt không cần khách khí. Ngồi, Diêu Lễ mỉm cười, đưa tay ra hiệu, lập tức liền có thiếu nữ tướng mạo thanh tú dâng nước trà. Diêu Lễ kia cười tủm tỉm đánh giá Dương Khai, đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Suy cho cùng vị này chính là người luyện chế thái diệu đan. Có thể là đế đan sư, nhưng đáng tiếc không phải là người Thiên Vũ Thánh Địa. Bỗng nhiên chớp mắt, nhìn Biện Vũ Tình nói. Vị này chính là, đại biểu tỷ của ta. Chấm, Dương Khai thuận miệng nói. Biện Vũ Tình đứng lên nói. Thiếp thân bái kiến Diêu trưởng lão. Tuy rằng Dương Khai cùng nàng chưa có thương nghị qua, nhưng Biện Vũ Tình cũng tỏ ra cẩn thận. Phối hợp nhịp nhàng, nàng tốt xấu cũng từng xông xáo bên ngoài nhiều năm, không phải là một tiểu hài nữ đơn thuần có thể so sánh. Nguyên lai là họ hàng Dương Sư Điệt, mời ngồi, Diêu Lễ ngược lại biểu hiện hòa ái dễ gần. Điều này làm cho Biện Vũ Tình không khỏi có một chút vừa mừng vừa lo. Từ trước tới nay người như Diêu Lễ đối với nàng mà nói là cao cao tại thượng, là nhân vật cần ngưỡng mộ. Điểm này dù nàng có tấn thăng đế tôn cũng không thể thay đổi. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì có quan hệ với Dương Khai, lại có thể cùng hắn ngồi ở chỗ này uống trà, ở sâu trong nội tâm trào ra một cảm giác vô cùng hoang đường. Tựa hồ sau này nếu qua lại với Dương Khai, vận mệnh của mình sẽ có bước ngoặt khổng lồ, nghe đệ tử môn hạ nói. Dương Sư Điệt chuyến này qua đây là muốn sử dụng một chỗ mật địa tu luyện. Diêu Lễ không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dương Khai tuy rằng nhìn không tầm thường, nhưng hắn cũng là trưởng lão Thiên Vũ Thánh Địa, không cần phải nịnh hót khách sáo cái gì. Không sai, Dương Khai gật đầu, dám hỏi Diêu trưởng lão những mật địa tu luyện kia còn cô chỗ trống không? Diêu Lễ hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút nói. Dương Sư Điệt, ngươi muốn tự mình dùng mật địa tu luyện này? Hay là, ánh mắt hơi hướng Biện Vũ Tình quét một cái, mèo già hóa cáo. Dương Khai tuy rằng không nói gì, nhưng hắn cũng đoán ra ý đồ Dương Khai đem Biện Vũ Tình tới đây. Dương Khai nói, đại biểu tỷ của ta tu vi đã đến đạo nguyên tam tầng cảnh đỉnh phong. Cần một địa phương bế quan tu luyện nếm thử đột phá một chút. Diêu Lễ vuốt cằm nói, quả thế, dừng một chút, mở miệng nói. Dương Sư Điệt, không dám gạt ngươi, những mật địa kia không mở ra cho người ngoài,